Chương 2761, ta đi hỗ trợ ngay lúc này, mấy người Nam Cung Tĩnh phía xa cũng bùng nổ linh lực toàn thân, thần thông mị hoặc, thần thuật hóa đá, vĩnh ám mê vụ, hỏa diễm phân thân, các loại thần thông cùng thần thuật đều vận chuyển lên, giúp sức cho Lục Trạch. Bị quấy rồi, toàn thân bò cạp màu xanh ngừng lại, Lục Trạch chụm hai tay lại, bảo các chậm rãi thu hẹp, đem tất cả bò cạp trong hang đều cuốn vào, hóa thành một quả cầu cát khổng lồ không ngừng xoay tròn. Âm âm âm âm, trong quả cầu cát, một âm thanh gào thét khủng bố không ngừng vọng ra, quả cầu rung lắc không ngừng, linh lực từ bên trong quả cầu tràn ra, đập vào bên trong không gian trống rỗng trong hang, làm toàn thể vách đá cũng lắc lư không ngừng. T. Đồng thời, còn có tiếng gào thét bạo ngược cùng âm thanh kêu gào thảm thương từ trong quả cầu vọng ra. Trong vài phút ngắn ngủi, sắc mặt Lục Trạch biến đổi, quả cầu kịch liệt rung lắc không ngừng. Âm. Một tiếng ầm vang vang lên. Quả cầu cát nổ tung, linh quang cuồng bạo màu vàng đất cùng linh quang màu xanh kịch liệt dao động, đem cát lấp đầy không gian, cả một vùng hang sâu rộng lớn rung động không ngừng. Sương độc từ bên trong vụ nổ quả cầu cát tuôn ra ngoài, tràn ngập toàn bộ không gian, Lục Trạch ngửi thấy một mùi tanh tưởi truyền đến, cả thân thể bắt đầu đau đớn, nhìn không nổi mà biến sắc, gió xanh bao quanh thân hắn, biến mất tại chỗ rồi xuất hiện bên cạnh mấy người Nam Cung Tĩnh. Độc này quá mạnh, cứ chạy trước đã. Hắn vung tay kéo mấy người Nam Cung Tĩnh rời khỏi hang động. T. Khi mấy người Lục Trạch chạy khỏi hang động, âm thanh gầm rú vọng ra từ phía sau, khí tức khủng bố tràn đến từ phía xa. Loại khí tức khủng bố này, vẻn vẹn chỉ yếu đi một chút, sau đó lại càng trở nên bạo ngược. Thế nhưng, trừ bỏ con siêu cấp sa hạt kia thì cũng không có khí tức nào khác nữa, những con bọ cạp khác ngoài nó đều bị giết chết rồi. Alice nhìn không nổi mà nhíu mày, không nghĩ tới con sa hạt này lại khó chơi như vậy. Lục Trạch gật đầu, nói, không gian trong này quá nhỏ, không phát huy tốt được, chúng ta ra ngoài lại đánh tiếp, con bọ cạp sa mạc có cầu độc nhỏ, xương độc kia cũng có vẻ rất khoa trương, ở trong chỗ nhỏ như vậy mà phát tác, xương độc như vậy dù muốn tránh cũng không có chỗ tránh, nếu không phải bọn họ có thần thông độc hệ, có tính kháng độc nhất định thì bây giờ đã bị trúng độc chết ngất rồi. Thế nhưng, ra bên ngoài sẽ không như vậy nữa, thân ảnh họ xẹt qua. Mấy người Lục Trạch đến bên ngoài hòn đá khổng lồ, dừng trên mảnh đất trống. Mấy người Lục Trạch vừa dừng lại, một thân ảnh màu xanh cũng đi theo sông ra ngoài, đồng thời, một quả cầu linh lực màu xanh cũng hướng về phía mấy người Lục Trạch vọt tới. Nhìn thấy cảnh này, quang mang màu xanh trong mắt Lục Trạch lưu chuyển, lập tức mang mấy người Nam Cung Tĩnh biến mất tại chỗ. Quả cầu linh lực nặng nề đập vào chỗ bọn người Lục Trạch đứng trước đó. Âm. Một tiếng nổ vang lên, dư âm cuồng bạo phóng ra bốn phương tám hướng. Lực lượng cường đại không thứ gì so sánh nổi, đồng thời, tại nơi nó bạo phát, xương độc chậm chậm tỏa ra, không ngừng xâm lấn mặt đất, phát ra từng đợt rít gào. Lục Trạch nhìn phương hướng mà quả cầu linh lực bạo phát, nhìn thân ảnh đang phiêu lãng trong thiên không. Lúc này, trên thân thể con bọ cạp màu xanh nứt ra từng vết thương, chi chít rậm rạp, máu không ngừng chảy ra, thế nhưng khí tức của nó lại ẩn hiện sát khí cùng bạo không thể so sánh. Có thể nói rằng, một đòn thần thông sa hệ số một lúc nãy của Lục Trạch vẫn có kết quả. Nhìn thấy một màn này, trong lòng Lục Trạch thở phào một hơi, trước đó hắn vẫn có chút hoảng hốt. Nhìn đến con trùng này vẫn bạo ngược được thế, hắn còn cho rằng công kích của hắn hoàn toàn không có hiệu lực, vậy sẽ phải chuẩn bị tháo chạy rồi, hiện tại, nếu đã có hiệu quả đương nhiên phải đánh tiếp rồi. Lục Trạch nhếch môi cười, trong mắt hiện lên vài phần ác liệt, ta lên trước, các ngươi ở đằng sau chú ý chút. Nói xong, gió thổi quanh thân Lục Trạch lưu chuyển, hướng phía con bọ cạp phóng qua. Nhìn thấy một màn này, một đầu tóc màu đen của Nam Cung Tĩnh biến thành màu vàng kim, nhìn Thu Nguyệt Hòa Sa một cái, nhếch môi, ta đi hỗ trợ. Chương 2762, dễ hơn tưởng tượng nàng vẫn là thích đối kháng trực diện hơn. Nhìn thấy Nam Cung Tĩnh đuổi theo Lục Trạch, mấy người Thu Nguyệt Hòa Sa trợn trắng mắt, sau đó tiếp tục sử dụng thần thông cùng thần thuật quấy phá con bọ cạp. Quanh thân con bọ cạp phủ kín xương độc, còn có các vàng tạo thành từng mảnh hộ giáp, khí tức toàn thân cường đại, nhìn thấy Lục Trạch cùng Nam Cung Tĩnh phi tới, tự nhiên cũng gào trống một tiếng, nghênh chiến. Quanh thân Lục Trạch lưu chuyển các vàng, hướng về phía con bọ cạp mà bao vây lấy nó, đồng thời trên tay phải linh diễm ngưng tụ, mặt đất cũng một kích trung chuyển, phối hợp với Nam Cung Tĩnh bên trên, hai người một thú chấp động trên không trung, tiếng nổ ầm vang đất trời, dư âm tung tóe. Thỉnh thoảng sẽ có cầu độc nhỏ hoặc quyền cước đánh vào trên mặt đất hoặc trên mặt đá phía xa, trên mặt đất xuất hiện vết nứt sâu hoắm, tựa như mạng nhện lan tràn ra xa xa, hòn đá lớn cũng bị đánh vỡ nát, đặc biệt là thần thuật cầu độc nhỏ của con bọ cạp, mỗi lần vỡ nát đều sẽ lan tràn sương độc. Trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, phạm vi ngàn mét xung quanh hoàn toàn bị sương độc bao phủ, chiến trường của mấy người Lục Trạch cũng không ngừng rung chuyển. Mấy phút sau, chiến giáp trên thân Lục Trạch cùng Nam Cung Tĩnh xuất hiện vết nứt, mặt trở nên trắng bệch, thế nhưng, ở đối diện bọn họ, vết thương của con bọ cạp càng nghiêm trọng hơn. Trên áo giáp chi chít vết nứt, cái càng bên trái đã đứt đoạn, máu tươi màu xanh lục không ngừng tuôn ra, tựa như thác nước từ trên trời phun xuống. Ngay lúc này, trong mắt Lục Trạch linh quang màu vàng lưu chuyển, tay trái mở rộng, hướng về phía con bọ cạp nắm chặt lại, quanh thân nó trào lên cát vàng, đem nó vây lại. Cảm nhận được uy hiếp, con bọ cạp lại rít gào, linh lực toàn thân xoay chuyển, ý đồ hướng phía sau thối lui. Lúc này, Nam Cung Tĩnh cách đó không xa xuất hiện ở cạnh cái càng bên trái của nó, sắc vàng trên đùi phải thon dài lưu chuyển, hướng về phía nó quét qua, chi bên phải của con bọ cạp đứt đoạn. Ầm. Một tiếng ầm vang vang lên, Nam Cung Tĩnh bay ngược ra ngoài, khóe miệng trào máu, con bọ cạp đồng thời cũng bay ra ngoài. Ngay lúc này, Lục Trạch nắm chặt tay, hướng về phía con bọ cạp, nặng nề đập vào trên đầu nó. Ầm. Máu tươi màu xanh lục phun ra, toàn thân nó bay ra ngoài, trực tiếp bay vào trong đống cát vàng. Lục Trạch nhếch môi, tay trái nắm lại, cát vàng lại một lần nữa bao vây con bọ cạp ở bên trong, tạo thành một quả cầu cát khổng lồ. Quả cầu kịch liệt trung chuyển, từng chút một thu lại, bên trong, thi thoảng có tiếng gầm rú truyền ra, trong tiếng gầm rú này còn mang theo mấy phần thống khổ. Tiếng gầm duy trì một lúc, quả cầu cát thu nhỏ lại còn khoảng 5 mét, con bò cạp bên trong mới dần mất đi sự sống. Lục Trạch thở ra một hơi, buông lỏng nắm tay trái, quả cầu dần biến thành cát rơi xuống, một khối vật thể bất quy tắc nặng nề đập xuống đất, hóa thành tro tàn. Nhìn thấy thi thể của con bò cạp, mấy người Lục Trạch mới lộ ra nụ cười. Lục Trạch và Nam Cung Tĩnh đáp xuống trước thi thể của con bò cạp, Nam Cung Tĩnh lau máu ở khóe miệng, nhếch môi cười, so với tưởng tượng của ta thì dễ dàng hơn không ít. Lúc này, mấy người phía xa phá không mà tới, Thu Nguyệt Hòa Sa đáp xuống bên cạnh hai người họ. Thu Nguyệt Hòa Sa cười, không sao đi. Lục Trạch gật đầu, cười đáp, tuy rằng có chút phiền phức, thế nhưng con bọ cạp này cũng không đến mức để chúng ta phải liều mạng. Lâm Linh, Lục Ly cùng Alice cũng cười lên. Đúng thật, các nàng vốn dĩ còn cho rằng đối phó với sa hạt màu xanh hẳn sẽ rất khó nhằn. Không nghĩ tới vậy mà so với tưởng tượng còn dễ hơn rất nhiều. Lát sau, bọ cạp hóa thành tro tàn, lưu lại vật phẩm trên mặt đất, linh dịch siêu cấp màu đỏ, siêu cấp linh dịch màu tím, quả thủy tinh cầu thần thông độc hệ, thủy tinh cầu thần thông sa hệ, mảnh vỡ phù văn thần thuật, phù văn dùng một lần, cầu độc nhỏ, đồ vật không nhiều, thế nhưng đều là đồ tốt. Lục Trạch cười nhặt đồ lên. Tiếp tục thôi. Ngay lúc này, trời vốn dĩ đang xanh trong bỗng tối sầm lại, chương 2763, chúng ta đi thấy vậy. Cơ thể mọi người cứng đờ, lông tơ cả người dựng hết lên. Lại có đại lão tới, đúng lúc này, trên bầu trời đen tối sâu thẳm, một cột sáng màu bạc từ trên trời chiếu xuống. Trong một phút nhìn thấy cột sáng, Lục Trạch mở to hai mắt. Cơ mơ nơ, có bảo bối. Thu Nguyệt Hòa Sa bên cạnh cũng mở to hai mắt, biểu cảm vui mừng. Nàng cũng từng thấy cột sáng như thế này trong bản đồ, pha lê triệu hồi lần trước cũng lấy được từ trong này. Chỉ có mấy người Nam Cung Tĩnh có hơi hoang mang, lúc cột sáng bản đồ trước xuất hiện, các nàng còn chưa vào đây. Thu Nguyệt Hòa Sa nhìn về phía Lục Trạch đầu tiên, giọng điệu mang theo dò hỏi, tiểu đệ đệ Lục Trạch. Lục Trạch gật nhẹ đầu, nói, chúng ta qua đó, nhất định phải cướp được bảo bối trong cột sáng. Lục Trạch cướp được mấy lần, mấy bảo bối đó đối với hắn mà nói đều là những thứ không tệ. Rít. Gào. Rừ. Chíp. Đúng lúc này. Đủ loại tiếng gầm gừ vang vọng đất trời, vô số khí tức hung tàn phun trào, dâng lên khắp bốn phương tám hướng. Trong sa mạc mà bọn họ đứng, mặt đất trung chuyển, bọn họ có thể cảm nhận được, bọ cánh cứng cát vốn đang ngủ say và con bọ cạp với đủ loại hung thú giống như bị kích thích hormone, liên tục ngọ ngậy. Tất cả hung thú đều trỗi dậy chạy như bay về phía cột sáng phía xa. Cảm nhận được cơn bạo động của hung thú, nhất thời trong lòng mọi người đều cảnh giác lên, thế nhưng có rất nhiều đại lão tinh vân cấp trong đó. Toàn thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng bạc, đi, bây giờ chúng ta đến đó, cũng may, hắn có thần thông không gian di động, chạy khá nhanh. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, ngay lúc Lục Trạch lấp lóe ánh bạc, định sử dụng không gian di động, lại một đạo ánh sáng bạc từ trên trời giáng xuống, bao phủ mấy người Lục Trạch trong đó. Mà ở một khu vực khác, cũng có một cột sáng màu bạc khác giáng xuống. Trong sa mạc tối tăm, ba cột sáng màu bạc lẳng lặng đứng đó, nhìn qua đặc biệt dễ thấy. Mấy người Lục Trạch ngẩng đầu nhìn ánh sáng bạc bao phủ bọn họ, đều ngớ cả người. Cơ mơ nơ. Vậy cũng được. Edward, lúc mấy người còn hoang mang, lập tức cảm nhận được vô số khí tức cực kỳ cường đại khóa chặt lên người bọn hắn. Tức khắc, tất cả mọi người giật mình một cái, Lục Trạch ngẩng đầu, nhìn hai cột sáng từ trên trời từ từ rơi xuống, vội nói, nhanh, chúng ta lấy đồ trước. Lục Trạch lấp lóe ánh bạc, dẫn theo mấy người Nam Cung Tĩnh biến mất tại chỗ, xuất hiện trước hai điểm sáng. Đó là một viên pha lê tràn đầy sương mù màu xám, còn có một linh quả tỏa ra ánh sáng xanh. Lục Trạch chỉ nhìn lướt qua hai thứ đó, sau đó một phát chọc lấy đồ, thả vào không gian nhỏ trong đầu. Sau khi nhét đồ vào không gian nhỏ trong đầu, mấy người Lục Trạch mới nhẹ nhàng thở ra. Thu Nguyệt Hòa Sa biểu cảm kích động, lần này vận khí quá may mắn, những người khác cũng nở nụ cười. Nhìn thấy hai bảo bối này, các nàng cũng hiểu rõ đây là cái gì. Chuyện liên quan đến cột sáng, Lục Trạch có nói qua với các nàng, lần này vận khí thật sự tốt không thể tin được, không ngờ tới cột sáng này vậy mà lại trực tiếp dán lên người bọn họ. Lâm Linh nhìn thoáng xa cột sáng phía xa, nói, còn hai cái nữa. Nghe Lâm Linh nói, mấy người Lục Trạch phản ứng lại, lúc này, Lục Trạch nhướng mày, quay đầu nhìn xung quanh một lượt, phát hiện hiện tại có không ít khí tức di chuyển nhanh chóng. Bao vây phía bọn hắn, dù sao, ở đây có một cột sáng, những đại lão kia chắc chắn sẽ tới. Mặc dù Lục Trạch có chuẩn bị tâm lý, nhưng khi cảm nhận được khí tức tinh vân cấp vô cùng nguy hiểm kia, tim Lục Trạch vẫn không khỏi run lên. Cái này ai chịu cho nổi chứ? Hắn vội vàng nói, nắm lấy ta, chúng ta đi. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều nắm lấy Lục Trạch, quanh thân Lục Trạch lấp lóe ánh sáng bạc, trong nháy mắt biến mất tại chỗ. Sau khi mấy người Lục Trạch biến mất chưa được bao lâu, mấy đạo thân ảnh vô cùng kinh khủng xuất hiện trước cột sáng, nhìn thấy đã không còn bảo vật, cột sáng đã bắt đầu từ từ biến mất, tất cả hung thú không khỏi ngửa đầu lên gào thét, sức mạnh vô cùng kinh khủng phun trào khắp bốn phương tám hướng, nổi giận phát ra công kích, không ngừng giết hung thú khác lại gần đến đỏ mắt. Chương 2764, bảo vật trong cột sáng tức chết bọn chúng. Rốt cuộc là con thú nào dám cướp đi bảo vật? Bây giờ chỉ có thể lấy hung thú khác xả giận. Mà lúc này, Lục Trạch dẫn theo mấy người Nam Cung Tĩnh xuất hiện cách đó mấy ngàn vạn cây số. Lấy tu vi hiện tại của Lục Trạch, nếu sử dụng thần thông không gian di động ngoài không gian săn thú trong không gian vũ trụ, một lần có thể di động mấy ngàn thậm chí là vạn năm ánh sáng. Nhưng bản đồ thứ năm không giống thế, không gian vững chắc hơn nhiều, cho dù Lục Trạch sử dụng thần thông không gian di động cũng chỉ có thể đi được một khoảng ngắn thế thôi. Sau khi mấy người Lục Trạch xuất hiện, nhìn cột sáng vẫn xa tích tắp, không khỏi nhíu nhíu mày. Cái gọi là vọng sơn bào tử mã, đây mẹ nó nhìn rất gần, nhưng thật ra lại rất xa. Ngay lúc Lục Trạch định tiếp tục sử dụng không gian di động, đột nhiên cơ thể hắn cứng đờ, cả người lạnh buốt. Bốn đạo khí tức vô cùng kinh khủng bay lên, bao phủ toàn bộ sa mạc, chíp chíp. Chíp chíp. Hai tiếng kêu sắc bén vang lên, mấy người Lục Trạch đều có cảm giác vô cùng quen thuộc, trên bầu trời phía xa. Một ngọn lửa hiện lên, chiếu sáng bầu trời tăm tối, ở hướng khác, là sông băng ngưng tụ vô tận, lấp lóe ánh sáng xanh, hàn khí tứ phía, Alice nhẹ nhàng thở ra, không khỏi rụt cổ một cái, là hai con đại điểu lãnh chúa. Trong mắt mấy người Lục Trạch cũng hiện lên một tia kinh hãi, hai con đại điểu này, lần trước bọn họ đụng phải gọi là rất mạnh. Bây giờ cột sáng xuất hiện, hai con đại điểu này xuất hiện mấy người Lục Trạch cũng không hề ngoài ý muốn, nhưng mà... Cảm nhận được khí tức vô cùng tàn bạo, trong lòng bọn họ vẫn có chút trống rỗng. Khí tức của hai con hung thú phun trào, vẫn chưa kết thúc. Gào, ở một nơi khác, từng tiếng gầm gừ vang vọng khắp đất trời, mấy người Lục Trạch quay đầu nhìn lại, không gian vang vẹo, lấp lóe ánh sáng bạc, nhìn qua có chút hư ảo. Cảm nhận được luồng khí tức này, Lục Trạch lập tức mở to hai mắt, có chút không dám tin, đây là, con Ngân Lan kia, đối với khí tức của Ngân Lan. Lục Trạch cũng coi như là quen thuộc nhất, vốn hắn còn cảm thấy kỳ lạ, vì sao Ngân Lan trong pha lê triệu hồi tinh vân cấp tầng 1, hẳn là ở trong bản đồ này, kết quả lại không thấy đâu. Không ngờ tới, thực lực chân chính của con Ngân Lan này, vậy mà không phải tinh vân cấp tầng 1. Là chính là hung thú lãnh chúa, thực lực này, chắc chắn đã đạt đến tinh vực cấp rồi. Kinh khủng vậy ư? Mấy người Nam Cung Tĩnh cũng mở to hai mắt, Thu Nguyệt Hòa Sa mấp mấy môi đỏ, con Ngân Lan này. Là thần thông không gian. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, mấy người Lục Trạch đều sáng mắt lên, có thần thông không gian, còn là lãnh chúa, như vậy chiến lực mạnh đến cỡ nào? Bọn họ không thể nào tưởng tượng nổi. Mà ngay lúc này, khu vực khác, ánh sáng màu lục xuất hiện, sức sống vô tận trồi lên, còn mang từng dòng mùi hương thơm ngát. Cảm nhận được khí tức này, mấy người Lục Trạch liếc nhau lần nữa. Thần thông hệ mộc lãnh chúa, đáng tiếc khoảng cách quá xa, linh quang quá lấp lánh, chỗ bọn họ quá xa không thể thấy rõ cuối cùng là lãnh chúa như thế nào. Bốn lãnh chúng, chiếm cứ bốn phương, bốn đạo linh quang không ai nhường ai, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra, khí thế của Ngân Lang mạnh hơn một bậc, ba con húng thú lãnh chúa khác có vẻ có ý liên hợp lại đối đầu với Ngân Lang. Giờ phút này khí thế của bốn con hung thú lãnh chúa không ngừng mạnh lên, khí tức tuôn ra. Trong sa mạc, tất cả hung thú cảm nhận được khí tức kinh khủng này, dù cho bảo vật trong cột sáng cám dỗ thế nào, đa số trong mắt hung thú vẫn không khỏi lộ ra thần sắc sợ hãi, cơ thể hơi run lẩy bẩy. Chỉ có một số ít hung thú tinh vân cấp cao tầng hơi ngon ngoe muốn động, đến cướp bảo vật. Đối với điểm này, Lục Trạch cũng có thể hiểu được. Nói đùa, bảo vật trong cột sáng mạnh đến mức nào? Lúc còn ở bản đồ thứ hai, con thỏ đại lão kia vì cướp được thần thuật lôi vân là bắt đầu nghịch thiên cuộc khởi, trở thành lãnh chúa đấy thôi. Chương 2765, rất muốn biết đáp án cuối cùng làm lãnh chúa đại lão, cưới con thú xinh đẹp, đi lên đỉnh cao thú sinh, chỉ cần xem một vở này. Nào có con thú lý tưởng tốt nào mà không muốn như thế, Lục Trạch đối với thái độ này cực kỳ ủng hộ. Tình huống hiện tại, đương nhiên là càng loạn càng tốt, càng loạn bọn họ càng có thể đục nước béo cò. Dù sao, bọn họ chỉ là lính mới, đối mặt với cặp bậc đại lão, chỉ có thể chó lên. Trong nhất thời bầu không khí có chút trầm mặc, Lục Trạch mở miệng nói, chúng ta đi xuống, xem thử tình huống hiện tại rồi nói. Mọi người từ sa mạc nhảy xuống, nhìn bốn đạo linh quang lấp lóe kia. Đúng lúc này, Nam Cung Tĩnh hơi mong đợi nói, các ngươi nói xem, bốn con lãnh chúa kia có đánh nhau không? Nếu đánh nhau, nói không chừng chúng ta có thể chiếm tiện nghi nữa đó. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, mấy người Lục Trạch đều sáng mắt lên. Nhìn thế cục hiện tại, khả năng này hình không phải không có. Nghĩ như vậy, vậy không phải là rất khéo à? Ngay lúc mấy người Lục Trạch nghĩ vậy, khí tức bốn con lãnh chúa đột nhiên nổi lên, điên cuồng va vào nhau. Trong đó, đại lão băng điểu, đại lão hỏa điểu, còn có đại lão hệ mộc lãnh chúa không biết là ai đều tấn công về phía Ngân Lang, là đại lão thần thông không gian, khí thế mạnh nhất, thực lực cũng là mạnh nhất, đương nhiên được chiếu cố nhất. Gào, bị bao con lãnh chúa bao vây tấn công, đại lão Ngân Lang phát ra tiếng gầm gừ phẫn nộ, khí tức kinh khủng phun trào, sau đó, không gian như pha lê bị vỡ. Rầm, cú va chạm kinh khủng vang vong đất trời, toàn bộ sa mạc đều rung lên. Mấy người Lục Trạch xa xa đang đắc ý ngồi ngư ông đắc lợi, đúng lúc này, không gian đột nhiên vỡ tan, mấy người Lục Trạch còn chưa kịp phản ứng, đã cảm nhận được toàn thân đau đớn, ánh mắt tối sầm, ý thức biến mất trong không gian săn thú. Trong phòng, mấy người Lục Trạch đột nhiên mở mắt, trong mắt mang theo vài phần đau đớn tột cùng và hoang mang. Vãi, chuyện gì xảy ra? Bọn họ chết như thế nào? Cơn dư chấn kia đánh đến bọn họ. Rõ ràng bọn họ cách xa thế mà. Cái quỷ gì vậy, bọn họ còn định nhặt chút lợi đấy. Mấy người hai mặt nhìn nhau, cả người đều bất ổn. Sau khi bầu không khí trầm mặc qua đi, Lâm Linh giật giật khóe miệng, nói, không biết cuối cùng ai có thể cướp được bảo bối trong hai cột sáng còn lại nhỉ. Nghe Lâm Linh nói, mấy người Lục Trạch đều im lặng. Cái này bọn họ cũng rất muốn biết đấy, cướp được bảo bối, chắc chắn chiến lực sẽ được tăng lên rất nhiều, đến lúc đó, bọn họ muốn đánh nhau lại càng khó khăn. Dù như vậy, bọn họ vẫn thật sự rất muốn biết đáp án, ít nhất còn có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Không ngờ ấy bọn họ lại trực tiếp chết đi. Vận khí may mắn đấy, dù sao xoắn suýt cũng không có tác dụng gì, sau khi mấy người Lục Trạch xoắn suýt cũng không nghĩ nhiều nữa. Một lúc sau, đau đớn trên cơ thể mấy người Lục Trạch biến mất, Lục Trạch cười nói, lại đây kiểm kê thu hoạch đi. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều sáng mắt lên, biểu cảm mong đợi nhìn Lục Trạch. Trong cột sáng bạc trước đó thu được hai bảo bối tốt, không biết lần này là cái gì, Lục Trạch lấy ra thu hoạch trong không gian săn thú trước. Trong đó những thứ rơi ra trên bọ cánh cứng và bọ cạp bình thường, gần như không cần để tâm nhiều, giết chết 6 con bọ cánh cứng các màu vàng, rơi ra 30 cái linh dịch màu đỏ siêu cấp và linh dịch màu tím siêu cấp, chia đều cho 3 người Lâm Linh, Lục Ly và Alice mỗi người 10 cái. Những thứ rơi ra khác, quả thủy tinh cầu thần thông sa hệ và quả thủy tinh cầu thần thông liễm tức đều chia cho bản thân. Về phần mảnh vỡ phù văn thần thuật sa hệ số 1 cũng rơi ra 4 cái, vừa lúc có thể hợp thành một phù văn thần thuật xa hệ số 1. Nhưng mà, hiện tại mấy người Lục Trạch đều đã có phù văn thần thuật này, chỉ có thể nhét vào không gian nhỏ trong đầu Lục Trạch trước. Có cơ hội thì đưa cho mấy người lão gia tử đi, sau đó là những thứ trên người bọ cạp rơi ra. Trên bọ cạp bình thường ra rơi chùm sáng giống nhau gần như không có gì hữu dụng, đều là tinh hệ cấp tầng 6, tầng 7. Chương 2766, kiểm kê thu hoạch về phần quả thủy tinh cầu thần thông độc hệ và quả thủy tinh cầu thần thông sa hệ, mấy người Lục Trạch chia nhau. Quan trọng là những thứ trên người bọ cạp màu xanh sẫm, có 5 cái linh dịch màu đỏ siêu tinh hệ cấp tầng 7 và linh dịch màu xanh siêu cấp, những thứ này bản thân Lục Trạch dùng. Sau đó là một mảnh vỡ phù văn thần thuật, vì chỉ có một cái, không thể hợp lại, chỉ có thể đặt trong không gian nhỏ trong đầu trước. Một phù văn thần thuật dùng một lần, đây là thần thuật của bọ cạp màu xanh sẫm tiểu độc cầu, uy lực ở tinh vân cấp tầng 2, không tệ, Lục Trạch không cần dùng nữa. Cho Nam Cung Tĩnh hay Thu Nguyệt Hòa Sa thì tác dụng không lớn, cuối cùng cho Alice, ba người Alice và Lục Ly cùng Lâm Linh, nếu không phải tình huống đặc biệt, bình thường lúc đánh nhau đều đứng với nhau, chia cho ai trong các nàng thật ra đều như nhau cả. Sau đó là thần thông sa hệ và thần thông độc hệ, Lục Trạch để lại thần thông sa hệ, thần thông độc hệ cho Thu Nguyệt Hòa Sa sau khi chia xong bảo vật từ bọ cạp màu xanh sẫm, còn lại là từ các hung thú khác rơi ra, có sâu dìa rơi ra quả thủy tinh cầu thần thông tái sinh. Còn có quả thủy tinh cầu thần thông sa hệ khác, quả thủy tinh cầu thần thông hệ mộc vân vân. Ngoài những quả thủy tinh cầu này, còn có linh dịch màu đỏ tinh hệ cấp tầng 7-8, những thứ này đưa cho Nam Cung Tĩnh và Thu Nguyệt Hòa Sa tu luyện. Vì chia quá nhiều lần rồi, động tác của mấy người Lục Trạch đều thuần thục đến lạ, rất nhanh đã chia xong bảo vật đánh thú bình thường. Sau đó, Lục Trạch cười cười lấy ra hai bảo vật cướp được trong cột sáng trước đó. Một viên pha lê tràn đầy sương mù màu xám. Một linh quả tỏa ra ánh sáng xanh, nhìn thấy hai thứ này, mấy người Nam Cung Tĩnh đều là vẻ mặt hiếu kỳ. Alice cười hỏi, học trưởng nhìn thử xem đây là cái gì? Lục Trạch gật đầu cười, tinh thần lực đi vào bên trong pha lê tràn đầy sương mù màu xám. Sau đó, Lục Trạch cảm thấy trước mắt là một bông hoa, dường như bản thân hòa vào làn sương mù màu xám yên tĩnh. Đột nhiên, giữa làn sương có một trận gió mạnh, làn sương xám lưu chuyển, tụ tập về phía giữa. Tạo thành một con chim khổng lồ màu xám có 3 cặp cánh, dương cánh gần 100 mét, con chim khổng lồ ngửa đều kêu to, làn sương xám cũng phun trào theo, khí tức vô cùng cuồng bạo tràn ra. Rít! Trong đầu Lục Trạch một tiếng kêu răng rắc xuyên thấu vang lên thật to, Lục Trạch đứng trong sương mù cảm thấy hơi tê da đầu. Vãi biêu! Đây là hung thú đẳng cấp gì vậy? Khí tức này, so với lần đầu tiên Lục Trạch nhìn thấy anh. Lần anh biết Đình Đình đã chết 2000 năm bộc phát khí tức còn kinh khủng hơn. Lúc đó anh đối với Lục Trạch mà nói đã coi như cường đại đến mức không thể tưởng tượng nổi, không ngờ tới, con hung thú này còn mạnh hơn, đây ít nhất cũng là hung thú cường đại tinh vực cấp nhỉ. Ngoại trừ lần đó anh bộc phát khí tức ra, Lục Trạch không có thứ gì so sánh, không biết con hung thú này rốt cuộc đã mạnh đến mức nào. Con chim khổng lồ 3 cặp cánh xám từ từ vỗ cánh, trong sương mù xám gợi lên cuồng phong. Cho dù là cuồng phong cũng mang theo khí tức vô cùng yên lặng. Loại thần thông này, Lục Trạch chưa từng nhìn thấy, hẳn là thần thông loại hắc ám. Nhưng mà, nếu là hung thú trong pha lê triệu hồi, vậy đó chắc là hung thú lãnh chúa nhỉ. Sẽ là thần thuật gì? Chiến lực chắc chắn không chỉ đơn giản như khí tức thể hiện như hiện tại. Trong lòng Lục Trạch đắc ý, hiện tại, hắn xem như ngoài anh còn có một con ác chủ bài mạnh nhất, dù sao anh sẽ có lúc ngủ say. Đây mới là con ác chủ bài chân chính khiến hắn yên tâm. Hắn có thể gặp gợn sóng lớn một chút, mà không cần sợ hãi, cũng như pha lê ngân lan lấy được lần trước, con lục dực hôi điểu này sau khi triệu hồi có thể chiến đấu toàn lực trong một giờ, nếu không chiến đấu toàn lực, thời gian duy trì cũng càng lâu, Lục Trạch hơi thở nhẹ ra một hơi. Sau đó tinh thần lực của hắn khẽ động, lui ra khỏi làn sương xám, ý thức trở lại, mở mắt, Lục Trạch nhìn pha lê màu xám trong tay. Phát hiện sương mù màu xám đã thu hết lại vào trong pha lê trở nên trong suốt, ở giữa có một con lục dực hôi điểu, chính là con Lục Trạch vừa nhìn thấy hồi nãy. Chương 2767, bảo vật tăng ngộ tính mấy người Nam Cung Tĩnh vẫn luôn ở bên cạnh chú ý Lục Trạch đương nhiên cũng nhìn ra sự thay đổi của pha lê màu xám, sau khi nhìn thấy con lục dực hôi điểu, mấy người cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Giống với pha lê triệu hồi Ngân Lan lần trước. Ngân Lan lần trước mạnh cỡ nào? Các nàng đều biết, không ngờ tới pha lê này cũng như vậy, nhìn thấy Lục Trạch mở mắt, mấy người Nam Cung Tĩnh lập tức lại gần. Nam Cung Tĩnh mở miệng hỏi, A Trạch, sao rồi? Lục Trạch nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mọi người, cười nói, hung thú trong này rất mạnh, khả năng là không thể so sánh với anh. Lục Trạch nói, là anh của hiện tại. Mỗi lần anh ngủ say thực lực đều sẽ tăng lên, thật ra thực lực bây giờ của tiểu gia hỏa kia tới trình độ nào rồi, mấy người Lục Trạch bọn họ cũng không rõ lắm. Nhưng mà, thực lực của con lục dực hôi điểu này, so với lần đầu tiên nhìn thấy anh cường đại hơn nhiều, có lẽ không chênh lệch mấy so với anh hiện tại. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh dừng hô hấp, bầu không khí trở nên yên lặng. Trong mắt tất cả mọi người đều lộ ra biểu cảm mừng rỡ. Phải biết, anh thế mà là cường giả tinh vực cấp đấy. Còn là tinh linh tộc. Không chênh lệch lắm so với anh, vậy chắc chắn được xem như đại lão siêu cấp rồi. Pha lê triệu hồi này, vậy mà có thể triệu hồi hung thú đẳng cấp như vậy. Sau khi bầu không khí trầm mặc qua đi, Nam Cung Tĩnh cười nói, lần này, cũng không phải sợ ra ngoài gặp nguy hiểm nữa rồi. Nói đùa, bình thường gặp nguy hiểm cũng không có khả năng đụng phải đại lão đẳng cấp thế này. Bọn họ cũng đâu phải không có đầu óc, sao bây giờ lại dám đi trêu chọc đại lão đẳng cấp đó được? Cho dù thật sự muốn đụng chạm, cũng phải chờ sau này rồi hẳn nói. Lục Trạch cũng nhẹ nhàng gật đầu, có lá bài tẩy này, chúng ta ra ngoài có thêm một vòng bảo vệ. Thật ra Lục Trạch vẫn muốn đi ra ngoài xem thử, dù sao tu luyện mà, ở đâu mà chả phải tu luyện, đi ra ngoài một lúc không phải rất tuyệt sao? Mặc dù bọn họ không cần tài nguyên khác, nhưng có thể thu thập tài nguyên mà nhân tộc cần để phát triển mà. Sau đó, Lục Ly nhìn thoáng qua linh quả tỏa ra ánh sáng xanh, cười nói, còn một cái nữa, nhìn xem thử đây là cái gì. Lục Trạch gật nhẹ đầu, thu pha lê triệu hồi lục dực hôi điểu vào, sau đó dùng tinh thần lực tiếp xúc với linh quả tỏa ra ánh sáng xanh. Lập tức, từng luồng tin tức chảy ra, tiến vào đầu Lục Trạch, là tin tức liên quan đến linh quả này. Sau khi Lục Trạch tiếp nhận tin tức, gương mặt lại lộ ra biểu cảm kích động lần nữa. Linh quả này có thể tăng thêm ngộ tính trên diện rộng. Đây là linh quả có thể khiến người sử dụng liên kết với quy tắc vũ trụ, sau khi sử dụng, cho dù là thần thông hay thần thuật thậm chí là năng lực cảm ngộ của đủ loại đồ vật đều có thể tăng lên trên diện rộng, về phần tăng lên nhiều thế nào, Lục Trạch cũng không rõ lắm. Lục Trạch tỏ vẻ rất hiếu kỳ. Đáng tiếc là, sau khi ăn linh quả này rồi, thời gian duy trì chỉ có một ngày sau mất tác dụng. Bây giờ mặc dù Lục Trạch còn vài ba quả thủy tinh cầu thần thông không thể cảm ngộ, nhưng thần thuật sa hệ số 1 đã đầy, phù văn thần thuật tiểu độc cầu thậm chí còn chưa tới tay nữa, bây giờ cũng không có thứ gì đặc biệt cần cảm ngộ. Nghĩ tới nghĩ lui, Lục Trạch cảm thấy, khi hắn lấy được thần thuật tiểu độc cầu, thậm chí là tích lũy được mấy cái phù văn thần thuật có thể dùng nhiều lần rồi hắn sử dụng linh quả này thì tốt hơn. Nếu thứ này có thể tăng hiệu quả lên quá nhiều, nói không chừng trong một lần duy nhất Lục Trạch có thể tu được rất nhiều thần thuật lên đầy đấy. Dù sao, đây cũng là mối liên kết nguyên bản với quy tắc vũ trụ mà, rốt cuộc đây là khái niệm gì, tương đương với việc mình có thể thấy quy tắc vận hành chủ yếu của vũ trụ này. Cho dù đối với Lục Trạch mà nói, thấy được cũng không thể lý giải hoàn toàn, nhưng lợi ích chắc chắn là cực kỳ lớn. Thu hoạch lần này thật sự là rất lớn, Lục Trạch mở to mắt, nhìn linh quả màu xanh này, không khỏi cảm thán. Chương 2768, Lục tiểu đệ đệ mạnh lên bất kể là pha lê triệu hồi tinh vực cấp, hay đẳng cấp cao hơn. Còn ác chủ bài như thế này, gần như có thể khiến Lục Trạch xông pha trong tinh vực tinh linh. Về phần linh quả nguồn gốc màu xanh, theo Lục Trạch, nói không chừng còn trân quý hơn pha lê triệu hồi. Suy cho cùng, thứ liên kết với nguồn gốc vũ trụ, đúng là có hơi cường điệu, lợi ích với bản thân Lục Trạch hiển nhiên là cực kỳ to lớn. Thế nào? Mấy người Nam Cung Tĩnh nhìn Lục Trạch, cười nói, Lục Trạch gật nhẹ đầu, linh quả không tệ. Có thể tăng thêm cảm ngộ với thần thông và thần thuật trên diện rộng. Sau đó, hắn không nhịn được thở dài, đáng tiếc bây giờ không phải là lúc dùng nó, không có phù văn thần thuật có thể sử dụng, thậm chí có khi còn cảm ngộ được sức mạnh sâu trong vũ trụ. Thật ra Lục Trạch hận bây giờ không thể dùng ngay, nhưng nghĩ lại, nếu bây giờ dùng hết, quá lãng phí. Hắn vẫn cắn răng nhịn xuống, nghe được Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng rung động. Sức mạnh sâu trong vũ trụ. Đó là sức mạnh gì? Các nàng cùng thắc mắc, Lâm Linh nhẹ nhàng gật đầu, bây giờ dùng thì thật sự quá lãng phí. Sức mạnh sâu trong vũ trụ có hơi mơ hồ, cái này không thể xác định được, chỉ tính hiệu quả lĩnh ngộ thần thuật và thần thông, nếu không có phù văn thần thuật ở đây, cứ dùng nó là quá lãng phí. Mấy người Nam Cung Tĩnh gật nhẹ đầu. Sau đó Thu Nguyệt Hòa Sa cười phẩy phẩy tóc, nói, ít nhất, hai thứ này đều là đồ tốt, tiểu đệ để Lục Trạch sau khi dùng sẽ trở nên mạnh hơn đấy. Nghe Thu Nguyệt Hòa Sa nói, Nam Cung Tĩnh, Lục Ly và Lâm Linh đều co giật khóe miệng. Này này này, chuyển kênh, mặc dù không có gì để tưởng niệm, nhưng lâu lâu vẫn hy vọng xa vời là có, bây giờ đến cả hy vọng xa vời cũng khó khăn. Điều này rất khó chịu, Lục Trạch thu đồ tốt vào, cười nói, được rồi, tu luyện đi. Ừm. Kim Diệu Tinh, tụ linh thất. Lục Trạch khoanh chân ngồi trên bồ đoàn, sau khi sử dụng linh dịch màu đỏ siêu tinh hệ cấp tầng 7, Lục Trạch cảm nhận được sức mạnh trong thể nội điên cuồng phun trào. Năng lượng trong linh dịch màu đỏ một nửa dung nhập vào nhục thân Lục Trạch, tăng sức chống đỡ cho nhục thân Lục Trạch, một nửa còn lại giúp Lục Trạch hấp thu linh lực trong hư không, nâng cao tu vi. Lục Trạch cảm nhận được tu vi của mình tăng lên nhanh chóng, không nhịn được nở một nụ cười. Cứ theo tốc độ này, nhiều nhất là 2 ngày, hắn có thể đột phá lên tinh hệ cấp 7 tầng, đến lúc đó, chiến lực của hắn lại tăng lên không ít. Tu luyện thêm chút nữa. Tối hôm sau, Lục Trạch và mấy người Nam Cung Tĩnh tiếp tục tụ tập, đi vào không gian săn thú. Trong lòng mấy người đều hơi thấp thỏm, không biết đêm qua bảo bối trong 2 cột sáng còn lại cuối cùng là bị ai lấy được. Vì nhớ tới bảo bối trong 2 cột sáng kia, lần này mấy người Lục Trạch còn không thèm thân mật, trực tiếp đi vào trong sa mạc. Mấy người vừa xuất hiện trong sa mạc liền thu lại khí tức, sau đó quay đầu nhìn xung quanh một lượt. Trong sa mạc gió êm sóng lặng, Lục Trạch còn cảm nhận được có một ổ bọ cánh cứng cát gần đó. Nhìn qua hình như không có gì thay đổi. Mọi người liếc nhau, trong mắt đều có chút nghi ngờ. Không lẽ mấy đại lão kia chia đồ xong hết, sau đó ai về nhà nấy rồi? Chíp. Két. Rầm. Ngay lúc mấy người Lục Trạch còn đang hoang mang, nơi xa có một khí tức vô cùng kinh khủng bay lên, có 3 đạo khí tức cùng bạo phun trào. Sau đó, tiếng va chạm vang lên, dư ấm khiến mấy người Lục Trạch đều tê da đầu, cả người lạnh buốt cứng ngắc. Bọn họ quay đầu nhìn lại. Phát hiện trên bầu trời xa xôi lại là lửa ngập trời, lại là băng tuyết bao trùm, còn có sấm vàng nhảy nhót. Trong nháy mắt bắt đầu chiến đấu, thiên địa đều sôi trào lên, vô số khí tức cường đại bay lên, hung thú trong sa mạc đều đang điên cuồng chạy trốn. Mấy người Lục Trạch sau khi nhìn thấy khung cảnh đáng sợ trên bầu trời đó, đều mở to 2 mắt. Lục Trạch vội vàng nói, đi mau. Nói rồi, toàn thân hắn ánh sáng bạc lưu chuyển, trực tiếp dẫn theo mấy người Nam Cung Tĩnh biến mất tại chỗ. Không gian di động về phía rời xa chiến trường. Chương 2769, xen lẫn một lát sau, Lục Trạch sử dụng hơn nửa lực lượng của mình, mới dừng lại được. Hắn quay đầu nhìn về phía chiến trường hủy thiên diệt địa phương xa, trong lòng còn hơi sợ hãi. Mấy người Nam Cung Tĩnh bên cạnh cũng vậy. Cho dù đứng ở nơi xa như thế, bọn họ vẫn mơ hồ cảm nhận được dư chấn từ chiến trường truyền đến. Nam Cung Tĩnh nhìn 3 loại dị tượng trên trời phía xa, hơi chấn kinh. Hoàng kim lôi điện đó là cái gì? Hình như đêm qua không hề thấy. Lục Trạch cũng hơi nghi ngờ, hôm qua cũng chỉ thấy được 4 hung thú lãnh chúa thôi mà, dị tượng cũng không có hệ lôi. Nhưng bây giờ lại có một con hung thú có hoàng kim lôi điện, đây là chuyện hắn không ngờ tới. Lục Ly nhìn chiến trường nơi xa, không khỏi sợ hãi thán phục, con hung thú lãnh chúa có hoàng kim lôi điện kia thật mạnh, vậy mà nó có thể cùng lúc chiến đấu với 2 con lãnh chúa băng điểu và hỏa điểu. Mấy người Lục Trạch cũng gật nhẹ đầu, Thu Nguyệt Hòa Sa biểu cảm nghiêm túc, thật sự rất mạnh, đánh 2 vậy mà không hề rơi vào thế hạ phong. Mọi người liếc nhau, rơi vào trầm mặc. Lục Trạch nhìn hoàng kim lôi điện phía xa, sau đó nói, có lẽ là một con không phải hung thú lãnh chúa cướp được bảo bối trong cột sáng sao, hắn nhớ tới con thỏ đại lão trong bản đồ thứ 2. Không lẽ, lại có một gia hỏa may mắn như con thỏ đại lão? Nhân lúc 4 lãnh chúa chiến đấu cướp được bảo bối. Sau đó dùng bảo bối này trở thành lãnh chúa. Quá trâu bò. Lục Trạch tỏ vẻ rất bất ngờ, 4 đại lão lãnh chúa kia mạnh bao nhiêu, trong lòng Lục Trạch vẫn tính toán được, nhất là con ngân lan kia, lại còn là thần thông không gian, ngay trước mặt 4 đại lão này còn có thể cướp được bảo bối, lãnh chúa mới này quá gan dạ. Hơn nữa, hoàng kim lôi điện này, Lục Trạch nhìn qua nhìn như đã thấy ở đâu đó rồi, bọn họ mấy lần gặp phải con chim hoàng kim lôi điện. Hình như cũng là thần thông hoàng kim lôi điện này. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều mở to 2 mắt, biểu cảm không dám tin. Trước mặt 4 vị lãnh chúa cướp đi bảo bối, các nàng có chút không dám tin, phải biết, đây chính là lãnh chúa đấy. Nhưng mà, bây giờ chỉ có thể giải thích như vậy. Tiếp đó, Lâm Linh hơi nghi ngờ nói, lãnh chúa Ngân Lan với lãnh chúa Hệ Mộc còn lại sao không có mặt. Mấy người Lục Trạch nhìn xung quanh, cũng hơi nghi ngờ, chiến đấu đến thế rồi. 2 con lãnh chúa kia hình như không có ý định đi lên chơi đùa chút à. Không lẽ bọn chúng không liên quan gì đến nhau? Nhưng mà, không đến càng tốt, Lục Trạch cười nói, nếu bọn chúng cũng gia nhập hỗn chiến, vậy chúng ta sẽ gặp phiền toái. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng gật nhẹ đầu, tràn đầy đồng cảm. Hôm qua tự nhiên chả hiểu gì bị Dư Ấm đánh chết, quá khó khăn. Sau đó, Nam Cung Tĩnh sáng mắt lên, nhìn hung thú còn đang chạy trốn phía xa, nụ cười sáng lạng, vậy không phải là hôm nay chúng ta có cơ hội nhặt lộc rồi. Nghe Nam Cung Tĩnh nói, mấy người Lục Trạch cũng nhếch miệng lên. Vẫn là quy củ cũ, mấy người Lục Trạch sử dụng thần thông liễm tức, sau khi thu khí tức về, lại dùng cát vàng bao vây bản thân lại. Sau đó bọn họ vừa trốn tránh chạy trốn hung thú đại lão, miễn cho cản đường đại lão bị giết chết, vừa chờ đợi cuộc chiến kết thúc. Lần chiến đấu này so với lần chiến đấu cùng băng điểu hỏa điểu không giống nhau. Lần này chiến đấu cực kỳ khốc liệt, chỉ giao đấu trong 10 phút thôi, khí tức của ba con hung thú lãnh chúa đều trở nên suy yếu không ít, sa mạc xa xa đã sớm thành một bãi chiến trường, có nơi toàn là dung nham, có nơi bị băng lạnh bao trùm, có còn nơi chỉ toàn hoàng kim lôi điện. Vì tránh né dư chấn cuộc chiến, mấy người Lục Trạch phải chạy trốn mấy chục phút, cũng may tốc độ thần thông không gian di động của Lục Trạch vẫn ổn, nếu không bị quấy nhiễu, tốc độ so với đại lão tinh vân cấp tầng 3-4 còn nhanh hơn chút, chỉ là trốn dư chấn thôi, vẫn không thành vấn đề. Sau một lần va chạm nữa, ba con hung thú cuối cùng cũng ngừng chiến đấu, trên không trung dặn có một lúc, ba tiếng kêu to sắc bén vang vọng đất trời, sau đó ba con hung thú ai về nhà nấy, mang theo uy áp cuồng bạo và dị tượng biến mất trên bầu trời. Chương 2770, lại nhặt chỗ tốt sau khi ba con hung thú lãnh chúa rời đi, không khí vẫn cực kỳ yên tĩnh. Mấy người Lục Trạch núp dưới một lớp cát, lén quan sát tình huống trên bầu trời và trong sa mạc, chỉ mấy phút sau, ngoại trừ có vài khí tức lẻ tẻ lưu động bên ngoài, không còn chuyện gì, mấy người Lục Trạch mới thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ liếc nhau, trong lòng vẫn còn sợ hãi, cơn sóng này cũng quá khó khăn. Nhiều lần xém chút bị dư âm quét trúng, cho dù lấy tu vi hiện tại của Lục Trạch, đối mặt với dư chấn vô cùng cường đại của hung thú lãnh chúa, trong lòng vẫn bất lực. Lục Trạch cười nói, chúng ta ra ngoài đi. Nghe Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh cũng gật nhẹ đầu. Cát vàng trên đỉnh đầu bọn họ tự động tách ra, mấy người Lục Trạch từ dưới lớp cát vàng bay lên, nhìn bãi bừa bộn trước mắt, mấy người Lục Trạch đều thở ra. Thu Nguyệt Hòa Sa cảm thán, cấp lãnh chúa chiến đấu, đúng là đáng sợ. Mấy người Lục Trạch đều nhẹ nhàng gật đầu. Đây là hơi tinh vực cấp chiến đấu. Đối với mấy người Lục Trạch hiện tại mà nói, vẫn còn quá xa. Sau đó, Lục Trạch nhìn khắp nơi bừa bộn, khóe miệng liên tục dương cao, tốt lắm. Chúng ta đi xem thử có đồ tốt gì không? Nghe được Lục Trạch nói, mấy người Nam Cung Tĩnh đều sáng mắt lên. Nơi đây nhìn qua vô cùng bừa bộn, đối với bọn họ lại là bảo địa. Đúng lúc này, xung quanh mấy người Lục Trạch có một sợi khí tức phun trào. Chỉ cách bọn họ có mấy cây số, một đợt cát vàng phun lên, hung thú máu me bè bét khắp người, khí tức vô cùng nhiều trào lên. Đó là một con sói cao hơn 50 mét, cả người là máu vàng đất, quan người con sói đó là từng sợi cát vàng tự giác trôi nổi. Giống như bị con sóng lớn màu vàng đất này hấp dẫn. Sau khi nhìn thấy con sói màu vàng đất này, mấy người Lục Trạch đều sáng mắt lên, nở một nụ cười hiền lành. Hung thú tinh vân cấp tầng 1. Trước đó mấy người Lục Trạch từng đụng phải đại lão như thế này, sau đó còn chưa kịp chạy đi, trực tiếp bị vồ chết. Nếu là trước đó đụng phải hung thú đại lão tinh vân cấp tầng 1 nguyên vẹn, Lục Trạch không cần suy nghĩ, trực tiếp chuồn đi. Nhưng hiện tại, tình huống không giống vậy, Lục Trạch không hề do dự. Trong mắt phù văn lưu chuyển, tay phải nắm về phía con sói màu vàng đất khí tức vô cùng suy yếu phía xa. Ngay lập tức, cát vàng bên cạnh con sói màu vàng đất này bùng nổ, dũng mãnh lao vào con sói màu vàng đất. Con sói màu vàng đất còn sống sót chưa kịp thở ra, đã cảm nhận được sức mạnh kinh khủng di chuyển. Sức mạnh toàn thân nó còn chưa kịp lưu chuyển, đã bị cát vàng bọc lại. Cát vàng hình thành một quả cầu thật to, vừa xoay trong vừa co vào, chỉ trong chốc lát đã co vào đường kính 10 mét. Sinh mệnh của con sói màu vàng đất trong đó cũng biến mất ngay lúc này. Lục Trạch cười nhẹ, quả cầu chứa con sói màu vàng đất hóa thành cát vàng theo gió bay đi, để lại thi thể con sói màu vàng đất bị nghiền nát lại, vô cùng thê thảm. Thi thể hóa thành tro tàn, mấy người Lục Trạch đắc ý nhặt linh dịch rơi ra, nhặt quả thủy tinh cầu thần thông và pha lê màu vàng đất lên. Sau đó, mấy người bắt đầu bay về phía phế tích, bắt đầu nhặt nhạnh đồ tốt. Trên đường đi, số hung thú đụng phải không nhiều, nhưng thực lực đều rất cường đại. Thấp nhất cũng là trình độc ấp tinh hệ tầng 8. Dù sao, dưới cơn dư chấn vừa nãy, có thể sống sót cũng là một loại bản lĩnh. Đám hung thú này cơ bản đều bị trọng thương gục ngã, mấy người Lục Trạch nhẹ nhàng chém giết bọn chúng, thu được nhiều đợt thu hoạch. Đúng lúc này, Ánh sáng lấp lóe linh lực trong mắt đột nhiên dừng lại, nàng chỉ về phía khu vực tinh thể bị ngọn lửa thiêu đốt phía xa, nói, khí tức này của một con hung thú, khí tức trở nên yếu đi, vốn có vẻ rất mạnh. Nghe được Lâm Linh nói, mấy người Lục Trạch đều sáng mắt lên, sau đó, trong mắt Lục Trạch lóe lên một tia lăng lệ, hai tay tìm kiếm hướng Lâm Linh chỉ, cát vàng vô tận hình thành hai bàn tay to mấy ngàn mét, trực tiếp đâm vào trong tinh thể. Lục Trạch nhếch miệng cười, hai tay càng ra sức hơn, mở ra cho ta.